5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, mẹ. Thần thần cũng đi săn, tiểu cồn cồn, châu châu không thể ăn. Sau bữa cơm chiều Tô Thần lại lấy ra viên thủy tinh đến. Đám người nhao nhao gia nhập, đại cồn cồn cùng tiểu cồn cồn nhìn thấy viên thủy tinh nhấp nhô cũng vui vẻ nhảy. Bất quá đại cồn cồn còn tốt, chỉ là dùng móng vuốt đá lấy đẩy, tiểu cồn cồn trực tiếp trên miệng. Tô Thần vội vươn lấy tay nhỏ từ tiểu cồn cồn miệng bên trong đâm viên thủy tinh. Tối hô, tiểu cồn cồn kêu một tiếng, viên thủy tinh rơi xuống. Tiểu cồn cồn, cho ngươi ăn dưa. Tiểu gia hỏa sợ tiểu cồn cồn lại ăn viên thủy tinh, vội vàng hướng trong miệng nó bỏ vào mật dưa. Nhìn nó ăn vui mừng lúc này mới lỏng khẩu khí. Mẹ, tiểu gia hỏa bị tiểu cồn cồn quấy rối cũng không đi chơi viên thủy tinh. Nhìn thấy Tô Huyền ở bên kia gọt cây trúc, hiếu kỳ đụng lên đi. Mẹ tại cái gì? Làm trúc tiễn a. Tô Huyền động tác trên tay không ngừng. Đào bổ củi nhanh chóng tại cây trúc trên gọt. Rất nhanh từng cây dài nhỏ trúc lễ chất đống trên mặt đất. Tiểu gia hỏa cầm lấy một cây nhìn kỹ một cái, tay nhỏ hiếu kỳ đụng đụng trúc tiễn đỉnh. A, kêu một tiếng. Phá. Tô Huyền câu môi, thần thần làm sao tự mình hoạch tự mình a? Có đau hay không? Tiểu gia hỏa lắc đầu, không đau. Hắn đem ngón tay ngậm trong miệng, lấy ra liền khoe khoang cho Tô Huyền xem. Mẹ, tốt. Thần thần giúp mẹ đem trúc tiễn thu lại được không? Đặt cái kia trong túi ra. Được. Tô Thần vội vàng đứng dậy bạch bạch bạch đi củi lửa trồng lên. Cầm xuống túi ra, trên mặt đất mở ra. Sau đó một cây hướng bên trong thả. Tại kính nắm vuốt viên thủy tinh hiếu kỳ đi tới. Trúc tiễn, là muốn đi săn sao? Tô Huyền gật đầu. Thần thần cũng kiếm lời nhiều tiền như vậy. Ta cũng nghĩ thử một lần. Không biết rõ bên này thịt rừng bán thế nào. Hoàng Lôi nghe xong liền đến tinh thần. Gấp bội bán a, đây không phải là có Oan Đại Đầu sao? Oan Đại Đầu Vương Chính Vũ khổ bức cười cười. Đưa tiễn đưa lão Hoàng a, không thể già khi dễ ta à. Quá đắt nhóm chúng ta ăn không nổi. Ai nói ăn không nổi a? Nhóm chúng ta ăn đến lên. Vương Chính Vũ phía sau truyền đến Mã Vân thanh âm. Bao nhiêu nhóm chúng ta cũng mua. Tô Huyền gật đầu. Một giọng nói tạ ơn. Tô Thần đại nhãn tình lóe sáng. Mẹ, thần thần cũng đi săn. Tiểu tử ngươi nếu là đi săn, đoán chừng toàn bộ trên núi dã thú cũng cam tâm tình nguyện để ngươi bắt. Chẳng phải là muốn một lưới đánh tan. Cái này cũng không thành a. Phá hư sinh thái, từ trinh trêu chọc, Tô Thần vảnh lên miệng nhỏ. Thần thần có thể đánh con thỏ. Được, Tô Huyền sờ lấy tiểu gia hỏa đầu, giúp đỡ hắn đem còn lại trúc lễ thu thập xong. Ngày mai mẹ dạy thần thần đi săn có được hay không? Liền đánh thỏ hoang, lạp lạp lạp, thần thần muốn đi săn rơi. Tiểu gia hỏa lập tức vòng quanh viện tử hoan nhanh chạy. Chờ Tô Huyền sau khi vào nhà, tiểu gia hỏa rất nhanh lại bị viên thủy tinh hấp dẫn. Bắt đầu bày biện đại lý, Tô Huyền lên lầu, đem Tô Thần gian phòng cẩn thận kiểm tra một cái, lại đem trúc tiễn để ở một bên, lộ ra phòng mũi mạng nhìn xem phía ngoài đêm khuya, tranh thủ thời gian rửa mặt một cái sớm nghỉ. Ngơi một chút đi. Ngày mai đoán chừng sẽ mệt mỏi hơn. Lục Thương Thành không biết cái gì thời điểm đi tới, tại cửa ra vào nhắc nhở. Tô Huyền gật gật đầu. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Ta xuống dưới nhường thần thần cũng tới đến rửa mặt. Mỗi đến tắm rửa thời gian phòng cây nấm đều là một hồi náo loạn. Tiểu cồn cồn từ bỏ ổ nhỏ, bị câu tiến vào phòng cây nấm sau 10 điểm hưởng thụ nằm sấp tại trên mặt thảm. Đại cồn cồn cũng đi theo vào, đi phòng bếp đi một vòng lại tại cầu thang phía dưới bồi hồi một hồi. cuối cùng ngoan ngoãn tại Tiểu Cồn Cồn bên cạnh. Tô Thần đã ngủ, tiểu gia hỏa ấm áp hơi thở đánh vào Tô Uyển trên mặt. Tô Uyển lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ, hồi lâu mới chậm rãi hai mắt nhắm lại. Hái nấm tiểu cô nương, gõng một cái lớn ống trúc, một buổi sáng sớm phòng cây nấm liền bắt đầu náo nhiệt. Tô Thần cõng nhỏ cái gùi mặc giày thể thao trong sân vui sướng chạy tới chạy lui. Bị đánh thức, Tiểu Cồn Cồn tại ngưỡng cửa bên trong không ngừng bay nhảy. Từ đầu đến cuối không có leo ra. Ngược lại là Hoàng Lôi nhìn thấy cho nó cùng Đại Cồn Cồn trang một cái bồn lớn sữa bò. Hai cái cuồn cuộn ngược lại là chỉnh tề nhất trí vùi đầu khổ ăn. Hoa, không khí hào hào nha. Thái Thiệu phân hít sâu khẩu khí. Nàng cùng Trần Phát Dung quanh năm tập thể dục. Nghe được đại gia muốn đi ra ngoài chạy bộ lập tức liền sáng sớm. Chỉ là, cái này bộ, không phải bình địa công viên, mà là đường núi. Tô Thần cõng nhỏ cõng các loại bước nhỏ chạy. Đi không bao lâu liền thở hơi hổn hển. Tiểu Mãng ở bên người bơi lên, vẫn muốn tiến lên giúp đỡ, lại bị Tô Uyển ngăn trở. Đại gia sớm a, hôm nay phát trực tiếp ở giữa sớm như vậy. Ngày còn có chút đen a. Hiện tại mới hơn 5 giờ một điểm. Chạy bộ sao? Làm sao Thần Thần còn đeo thăm chúc? Hái quả đào, không nói những cái khác. Ngày hôm qua trên núi vừa mới chết người, hôm nay bọn hắn liền dám đi tới. Thật gan lớn tinh nhân. Tối hôm qua Thần Thần mẹ nói muốn đi săn thú, sẽ không hiện tại a. Sáng sớm mưa đạn liền bắt đầu đánh. Vương Chính Vũ ngáp một cái, ai cũng không chút ngủ liền lại muốn khai công. Đạo diễn thật không phải là người làm, vậy ta đây làm việc chẳng phải là hơn khổ cực. Nếu không chủ đạo chúng ta hoãn một chút. Tiểu Ngư nói muốn đứng dậy, Vương Chính Vũ bận bịu khoát tay. Không, không cần, a, đều lên núi à nha. Không, giữ lại Hoàng lão sư tiếp đãi khách nhân đâu. A Tráng cũng tới, đi theo Thần Thần ba ba bọn hắn đi chặt cây trúc. Vương Chính Vũ gật gật đầu, nhìn như vậy đến, chúng ta hướng tới cái này một mùa mở nhà trọ vẫn là có hy vọng a. Tiểu Ngư không muốn để ý đến hắn, ánh mắt nhìn chăm chú lên Tô Thần phát trực tiếp ở giữa. Tiểu Gia Hỏa cố gắng cõng nhỏ cái gùi, hô vị bò, trên mặt một mảnh đỏ bừng. Ẩn ẩn có mồ hôi dịn lưu lại. Tô Uyển cho hắn xoa xoa cái trán. Thần Thần còn có thể kiên trì sao? Tô Thần xé miệng nhỏ, gật đầu. Thần Thần muốn đi săn, muốn chạy được nhanh. Tô Uyển một mặt vui mừng. Thần Thần thật lợi hại. Cố lên. Đến giữa sườn núi, Tô Thần bắp chân phát run. Tô Uyển này mới khiến hắn nghỉ ngơi, cho hắn uống chút nước. Nghỉ ngơi một cái, nhóm chúng ta rất nhanh liền đến. Thần Thần muốn đi săn. Tiểu Gia Hỏa mệt mỏi tràn đầy đại hãn, kiên định nói, không nói hắn, vừa trên cúp Tịnh Di Thái Thiệu phân mấy người cũng sắc mặt đỏ bừng cả người mồ hôi. Chỉ có Tô Uyển, theo xuất phát đến bây giờ một mực là mây trôi nước chảy. Phảng phất con đường núi này không phải nàng đi qua. Ông trời của ta, Tô Uyển mạnh như vậy sao? 0.8, cái này hổ mẹ. Ta Thần Thần trên núi đều là ngồi Tiểu Mãng. Đau lòng Thần Thần, có Tiểu Mãng không ngồi nhất định phải đi đường. Này này, Thần Thần trước đó lên núi cũng là đi trước đường. Không kiên trì được mới ngồi Tiểu Mãng a. Các người đừng phun tung tóe. Tô Uyển ngược đãi ta Thần Thần. Ta bất kể. Thần Thần quá thảm rồi. Mỗi ngày thường ngày có Thần mẹ đen Tô Uyển. Tiểu Ngư cũng tập mãi thành thói quen. Bọn này mây nuôi em bé, hận không thể làm thánh mẫu. Mỗi ngày nhường Thần Thần phụ trách manh liền tốt. Tô Uyển hành động theo bọn hắn nghĩ đơn giản chính là gan to bằng trời. Bất quá hướng tới người xem lý trí rất nhiều. Rất nhanh những người này mưa đạn liền sẽ bị xuống dưới. Tiểu Ngư di động một cái con chuột, đem mưa đạn trước che đậy,